Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Trí bước vào làng văn chương tuy muộn màng, nhưng ngay ở tập truyện ngắn đầu tay, ông đã được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Đó là tập Bãi vàng đá quý trầm hương. Yêu thích văn chương từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chỉ tới khi gia đình có nhiều chuyện buồn về con cái, ông mới quay ra viết văn để trải lòng mình. Chuyện ngắn Đời vẫn tươi của nhà văn Nguyễn Trí là một trong những sáng tác mang đậm phong vị riêng của ông. Giọng đọc Hùng Sơn sẽ gửi tới các bạn truyện ngắn này. Ở thành phố, ông Hưng ngụ xóm ghẻ, thực ra là xóm kinh tế, nghĩa là người dân đi kinh tế mới ở các tỉnh hòa cùng dân tha phương đổ về ở đại, hầm bà lằng sáng cấu, những xỉ ke xỉ cọc, đến cờ bạc gái gú, dân cố cựu gọi xóm ghẻ. Mỗi lần chiều lên là kinh dị tẩm trời, rác rưởi đựng trong bịch ni lông nổi lềnh phềnh, cỡ phim vua bãi rác chả ăn thua gì so với xóm ghẻ. Thiên hạ rộng cử chạm xuống kinh, thả cây ngang dọc rồi lót ván. Bên trên che lá rửa nước là giá cách ở, thậm chí cho thuê. Ông Hưng thuê một căn như vậy để một vợ bốn con có chỗ chui ra chui vô bán vé số. Còn ông chạy Honda ôm. Thoạt tiên ghê tởm lắm khi chung chạ với bẩn thỉu, nhưng giết rồi cũng quen. Quen, đồng ý thôi. Nhưng bệnh tật thì sao? Bệnh, ông Hưng chả lo. Ở rừng sâu, xa và cao, chả riêng ông, cả bầy con, đứa nào cũng dính sốt rét rừng. Về phố, ba cái cảm mạo ông trị cái một chả cần y bác sĩ. Sốt, ông còn dám tự điều trị nữa kìa. Tuy ghẻ chóc, nhưng cũng có đàn anh. Ông phải đóng hụi chết mới có biên chế mà hành nghề. Ở thành phố, cái ngành nghề dưới đáy xã hội nào cũng khó. Chạy ôm, dân sở tại ưng lên cho cú đấm vô mặt dân ngụ cư là thường, không có anh hại bảo kê khó tổn lắm. Ngoài ra, anh còn giới thiệu mối cho mà kiếm tí. Mối của ông là một gái nhảy làm ở một vũ trường trong Tân Bình. 7 giờ tối, ông đưa người đẹp đi. 2 giờ sáng, quay lại đưa cô về. Đó là khi cô không có khách qua đêm, nếu có, ông tự động rở tua. Thời gian giữa đưa đi đón về, ông đưa mấy người đẹp khác từ một dãy trọ trong xóm ghẻ ra bãi đáp để mấy cô tiếp khách. Rảnh, ông trầu dưới ánh đèn đêm đọc báo. Người đẹp tuy ngồi bên chiếu tứ sắc, nhưng luôn sẵn sàng đẹp và thơm để tiếp khách. Cô vũ nữ trả lương cho ông theo tháng. Ngày trả tiền là ngày cô lãnh lương phục vụ ở vũ trường. Đi hoặc không đến nơi làm việc vì một lý do nào đó, cô đều trả đủ. Xinh đẹp, sang trọng và lịch sự. Trâm, tên cô, ở một nhà thuê riêng, đẹp và tiện nghi. Vũ nữ chắc chắn là nhiều tiền. Ông Hưng nghĩ vậy. Những cô kia trả cho ông từng chuyến một, từ xóm ghẻ ra bãi đáp khoảng 150 mét hẻm. Các cô chung rất sột. Tất cả gọi ông bằng ba, có đứa ở miệt Cà Mau, Sóc Trăng gì đó, gọi tía rất thân tình. Các cô gái quy tập dưới trướng của Hạnh. Hạnh chừng 30, đẹp nghiêng thành, nhưng mặt bị hai vết thẹo. Ông Hưng nói với bà xã: "Con nhỏ thiệt đẹp mà bị rạch mặt, thiệt uổng quá." Nó kể bị chồng đánh ghen, nhưng có lẽ bùa bịch hoặc phá hoại nhà người mà ra, chứ chồng nào mà tàn ác vậy. Hạnh lo ăn, đổ lề trang điểm và tiền phòng trọ. Quyền kể cho ông Hưng nghe sau một hơi thuốc lá mà cô đã trộn heroin ngay trước mặt ông. Cứ một xô, con được 1/3, một phần của chị Hạnh, phần còn lại của bãi đáp. Sao con dại vậy? Hít 3 cái hàng trắng là chết con ơi. Không sao đâu ba, lâu lâu con mới hít 1 lần. Bữa nào khách nhiều con mới dám, không có mệt lắm ba. Ông Hưng thở dài. Cô gái tiếp: "Đâu phải khách đều đều ba, có khi cả tuần ngồi xòe tứ sắc mà không có má nào gọi, nên có phải tranh thủ, làm nhiều thì mệt, đã mệt mà còn khách thì phải hít. Nó thần diệu lắm ba, hít vô là khỏe liền." Ông Hưng chỉ còn biết lắc đầu, không dám khuyên. Cả chục con bé như vậy, khuyên có mà chết vì mỏi miệng. Mà ông là cái gì mà dạy dỗ ai? Thế giới này, cuộc sống này, với một gã xe ôm cùng một bầu đoàn vé số, chỉ là một bình cho cốt. Chạm làm gì vào niềm đau nhân gian? Không khéo ra, cái nhiều chuyện giả đạo đức nó tẩy chay, không đi xe ôm giả đó nữa, có mà toi mạng. Mà việc gì phải đa sự, các cô chả như Tết đấy sao? Trọ của Hạnh luôn đầy ắp tiếng cười. Tháng nào, ông cũng đưa hết Lan đến Hồng vào bưu điện thành phố để các cô gửi tiền về quê. Có đứa không biết chữ, nhờ ông ghi giấy gửi tiền. Đôi khi không tiền họ mượn. Tháng này không làm được, ba cho con mượn vài bữa. Ông không có thì họ góp với anh chị làm nghiệp cầm đồ cho vay. Thương lắm những cánh bướm lạc. Thắm chẳng hạn, cô đèo thêm thằng chồng xỉ ke. Ông Hưng tự hỏi, không hiểu thằng Ôn Dịch nghĩ gì khi vợ bán thân để mình hút chích. Thắm phải thuê một trọ riêng. Cũng may tuy riêng mà chung cho tất cả. Tới tháng, mỗi đứa gom vài chục. Ai đó có người nhà lên thăm, xỉ ke qua ké bên phòng Hạnh. Căn phòng sẽ là nơi mà người thăm hiểu rằng con em, chị em họ đang làm một cái gì đó nghiêm túc ở thành phố này. Họ về, xỉ ke lại là chủ. Tội nữa là chị em Thảo, Ly. Cả hai xinh là xinh, nhưng không biết chữ. Chúng mang tới một tập học sinh, nhờ ông ghi thứ của tuần vào hàng dọc, hàng ngang, đánh dấu ngũ. Thoạt tiên ông không rõ, nhưng sau đó dùng mình khi biết để cho ra một dấu ngũ là 5 lần bay. Và dựng tóc gáy khi thấy có những thứ đến 4 dấu ngũ. Ông hỏi: "Làm gì vậy con gái?" "Để khỏi bị lộn, tuần tính 1 lần. À, ông Hưng hiểu ra. Kẻ trực tiếp bán, nếu có, chỉ biết đồng bạc khách bo cho từng phi vụ. Không bo, họ sẽ được tạm ứng. Lương nhận đúng như thành ngữ thợ hồ. Với đứa nào, ông Hưng cũng lấy chồng đi con gái. Chồng ở đâu mà lấy hả ba? Thì về quê. Nè, con bỏ cái nghiệp này đi. Hãy nghĩ đến một ngày rất gần, không còn nhan sắc nữa. Sẽ ra sao? Ra sao cũng được bà à. Con về quê lấy chồng. Bà thấy con quyền đó. Chồng say xỉn đánh nó rớt từ ghe xuống sông. Ba biết sao không? Vì nghèo đó ba. Nghèo quá người ta buồn. Buồn là uống rượu. Rượu vô thấy chung quanh là kẻ thù. Ba chị em con Tâm bị rượu ghẻ bán vô khu đèn đỏ ở Campuchia. Mày có đại gia rước ba chị em về. Vợ đại gia cho người giằn mặt. Đại gia chê chán rồi bay. Bà nghĩ dùm, chị em nó không hành nghề tiếp thì làm gì khi quen ăn ngon, mặc đẹp, thuốc lá và dầu thơm hào hạng. Còn con hả? Quê con thanh niên toàn rượu. Sáng uống tới tối, lấy ngựa đó làm chồng, thà chết sướng hơn. Nhưng con hiểu mà, nhiều khách cũng khuyên con kiếm nghề khác. Con cũng đã thử nhưng không được. Quen rồi ba à, đã nhúng chân vô bùn, kéo ra không được. Hãy cố mà rút, đừng để một ngày bị truy quét. Chỉ có Vũ Nữ Trâm là Giả Hưng không hiểu gì, thắc mắc nhưng không dám hỏi. Tuy lăn lộn nhiều với cuộc sống, đời luôn đồng hành thất bại, nhưng ông sợ thất nghiệp lắm. Cảnh xỉa đầu xe ra đường, hỏi này nọ với một kẻ qua đường, rồi đọc đến thuộc lòng tờ báo. Nó ảo não lắm. Nghĩ đến một ngày, ưng lên cô Vũ Nữ chuyển qua đi taxi, cho xứng tầm. Ông cũng lo. Nhưng sao cô đi Honda ôm? Rõ cô Vũ Nữ không hề thiếu tiền. Giày nhảy của cô những vài triệu. Ông biết chắc vì có lần đọc giá trong hóa đơn. Trầm xài rất sang. Nơi cô ăn cũng chọn lọc. Phở ư? Ở đường đó quận nọ. Bò viên ở quán đó quán kia. Cháo trắng lá dứa ở quán này mới ngon ngày ba Hưng. Ba vô đây con mời. Ông luôn thoái thác rằng trước khi đi đón ông đã ăn khuya rồi. 1-2 giờ sáng, thành phố mới có tí yên ắng gọi là. Ông hút điếu thuốc, nhìn những chiếc container sập xà sập xình trên đường Điện Biên Phủ xuôi về Tân Cảng. Cô gái ngồi xe điệu đàng lắm, chống hai tay lên vai ông, vậy là mọi va chạm không bao giờ xảy ra. Mưa, cô mang dù, mưa lớn, tấp vào đâu đó mặc áo mưa. Đến trước nơi làm việc, cô ghé một quán cà phê. Chủ quán và cô có vẻ thân tình lắm. Trâm trang điểm lại. Sau đó cô vào nơi làm việc là một siêu thị tầm quốc tế. Ông Hưng đã vài lần vào, lạ rồi quen. Có một nơi mà ông không bao giờ dám tơ tưởng là vũ trường, vé vào cửa những $8. Nhỏ Quyên thân lắm. Có con vào, thành hèo nhất đám lính của Hạnh. Đôi khi ông không nỡ lấy tiền xe. Bữa này khách không chịu con, nói chê, bữa khác con bù nhen ba. Thôi, tao khuyến mại mày quốc này. Ông hỏi, con Trầm chắc làm có tiền lắm hả Quyên? Không đâu ba, làm như nó trong vũ trường có cả vài chục đứa, chưa kể loại vào chơi kiếm khách như tụi con. Như bọn con vào cửa phải mua vé, kêu một ly bất kỳ bằng nửa phi vụ con bách ở đây. May mắn có khách mời đi chơi thì đỡ lắm, vì ở đó toàn khách ngoại quốc hoặc đại gia, công tử con nhà giàu, nên phải lạ và đẹp, sang trọng và thơm nồng nước hoa, $100 bé xíu. Cỡ con Trâm một tờ xanh cho một lần bay, qua đêm 2-3 tờ. Nhưng tính cạnh tranh lớn lắm, phải chi đẹp cho tay điều phối, rồi xài sang, giày dép, áo quần, đổi mốt hàng tuần, mua 10 để lại 1, mấy cái áo, cái váy con diện toàn của nó để lại, phải biết ngày nữa. Có lần con theo con Trâm vô một lần, được khách mời đi chơi, lần đó được nửa tờ xanh. Sao không vào nữa? Đụng chạm ghê lắm ba ơi, ở đâu có thần thánh đó ngự trị, mình vào phá bĩnh, bị xử tội liền. Tao hiểu rồi, nhưng sao con Trâm không đi taxi, tiện cho nó hơn? Có người đưa đi rước về, 2 giờ đêm vũ trường đóng cửa, lỡ có chuyện, bạn đâu nỡ khoanh tay, đúng không? Chuyện gì là chuyện gì? Nhiều lắm, đâu nói tên được cái nghiệp này. Về quê đi con, hay kiếm cái gì đó mà thay đổi đi. Bà biết không, nếu có tiền con về quê, tậu một xe nước mía, thêm xe bánh mì ở bến sông quê con, vậy thôi là ung dung lắm rồi ba. Nhiều đó chừng 10 triệu, thêm 10 nữa làm vốn. Được vậy con ở nhà với con gái cho sướng, kiếm hoài mà nợ không dứt được ba ơi. Nếu tao có cho mày 20 triệu, khổ quá, tao kiết sắc mồng tơi, có duy nhất cái xe là tài sản. Ngày nào cũng cầu trời 2 tấm vé số mà thần tài hồng thèm chơi với người nghèo. Hì hì, ba đừng mộng hão huyền, ba cũng đâu muốn má Hưng và bầy em đi bán vé số. Con cũng đâu muốn dính dấp vô cái nghiệp này. Nhưng mà con thấy ba thiệt là lạ. Lạ là sao con? Ba hồng chán cơm thèm phở. Ba hồng coi thường bọn con. Bóng tối sông đời là dòng cuồng bạo nhất. Ở phố thị nó dữ dội vô song mà ngập ngụa toàn rác rưởi. Ai cũng tự điều chỉnh để thích nghi với từng con sóng. Sự khốc liệt khiến con người biến dạng. Tâm tình dần khô cứng hẳn. Đêm khuya ấy, ông ở vỉa hè quán cà phê chờ cô vũ nữ. Vũ trường đóng cửa là giờ ong bướm dìu nhau lên taxi. Trâm bước xuống tam gấp của siêu thị. Ông thấy bốn thằng cô hồn sống theo sau. Chúng vây Trâm vào giữa. Rõ nguy hiểm cho cô gái. Những chiếc taxi đã có khách vụt đi. Những chiếc còn lại, tài xế mặc kệ đời. Họ quay kính xe và điểm nhiên mục đích. Ông Hưng lấy di động gọi 113. Một cô hồn sáng bạt tai nghe bốp vô mặt cô gái gằn giọng. Còn đĩ. Cô gái la lên. Ba, ba Hưng ơi, nó đánh con. Ông băng qua đường. Cái này thực sự là dại dột. Việc đời hứng vô làm chi. Một cô hồn khác chặn ông lại. Ê, ông già, ông là ba nó hả? Ba cái củ gì mà để con đi làm gái? Cha con gì mà cái ngữ này? Tao dành tụi mày quá mà. Cô gái nép sau lưng ông già, khắc khú để thiếu cái quỷ. Thôi mà em, cho chú xin. Còn chú có gì không phải, cho chú xin. Cô hồn xốc cổ áo hất mạnh ông, làm ông xoài ra đường. Già làm sao mà chịu được với sức trẻ. Nhưng già chịu nhục hay lắm, lại bỏ dậy đứng lên khẩn khoản. Thôi mà em, có gì em cứ đánh chú, đừng đánh con gái chú tội nghiệp. Nó sáng tiếp bạt tay vào cô gái. Mày qua mặt hả? Ai cho mày phá giá? Đã hết thời thì ra đường đứng. Muốn tao rạch mặt không? Nghe hai từ rạch mặt, ông Hưng hình dung ra gương mặt Hạnh. Hoảng quá, ông bước ngang che cho cô gái và xô thẳng cô hồn. Lử lử, nó rút từ sau lưng cặp nhị khúc quay nghe phù vù. Rồi nó thẳng tay. Mọi việc về sau thế nào? Ngày sau, từ chợ dãy về, ông Hưng mới tưởng. Tỉnh, ông không biết mình đang ở đâu. Ông ngơ ngác bật dậy. Bà xã mừng không kể xiết và ông về nhà với cái đầu quấn băng trắng muốt. Tới nhà đúng lúc công an phường di lý vũ nữ Trâm về nơi cư ngụ. Thì ra nhờ cú điện thoại của ông, cả bọn đầu gấu của vũ trường bị tóm gọn khi đang hành xử theo kiểu giang hồ. Thỏi ra cả một đường dây gái gọi. Trâm cũng là thành viên trong đường dây ấy. May cô thành khẩn khai báo, nên họ cho về thăm người thân trước khi vào phục hồi nhân phẩm. Trâm khai chỉ có vợ chồng ông là người thân ở thành phố. Bà mẹ ơi, đâu bà con tộc thuộc gì mà thân hay sơ? Trâm lôi bà má qua căn cô đang tạm trú. Cho bà tất cả những gì đáng có, nào tủ lạnh, máy giặt, đầu đĩa, cả một gia tài chứ chẳng chơi. Còn không có ai thân, đi chạy biết chừng nào về. Má kêu người đắt rẻ gì bán hết đi, còn cho má. Trâm nói giọng tỉnh queo và mắt giáo hoành. Còn đây là thẻ ATM, còn cho ba má luôn. Rảnh rỗi, ba má hỏi đường vào chạy thăm con. Rồi Trâm gặp ông Hưng tỉ tê. Vì mình mà ông ra nông nỗi. Cô ôm ông mùi mẫn khóc, ấp à ấp ực về thân phận. Ông Hưng cũng định hình được một cuộc đời. Ba mất, mẹ tái giá. Thằng dượng ghẻ táng tận lương tâm bán cô. Cô hận nên phủi tay với đời. Nhưng nay có người vì cô mà thí mạng. Ừ, ông vuốt tóc cô gái. Bà sẽ đi thăm con, vào trại, cố học cái nghề mà làm. Cả bầy bướm của Hạnh cũng súng đông súng đỏ, mắt ai cũng vương khói ngậm ngùi. Trâm nói với Quyên. Mày rút tiền trong ATM cho má Hưng, bà không biết gì đâu. Đừng có quên mật mã đó. Rồi, Trâm lên xe. Những 2 tháng sau, vợ chồng ông Hưng mới đi thăm Trâm. Cô gái sạm đen vì sương gió, nhưng mắt đã lấp lánh niềm vui. Cô hỏi. Ba má lên làm chi, con sống được mà. Con biết hết rồi. Hôm nọ, chị em Thảo Ly bị đưa lên đây. Nó kể con nghe hết. Thôi bỏ đi ba má. Con ở trong này làm cũng có tiền, sống được lắm, đừng lo cho con. Trâm biết cái gì vậy kia? À, chuyện là vậy. Bà Hưng đi với Quyên rút tiền ATM mà. Di động bà còn không biết xài, nói gì ba cái máy to sụ. làm sao mà bỏ thẻ vô bấm bấm là tiền nó chạy ra. Bà uống nước trong quán góc, chờ giết đi bộ về. Rút xong tiền, Quyên lặng một hơi. Ông Hưng nói với vợ, thôi bỏ đi, hoàn cảnh quá nó mới làm vậy. Không bỏ thì còn làm gì được nhau. Thoạt tiên bà Hưng không tiếc lời mắng mỏ con nhỏ, mình xem nó như con vậy mà. Sau nghe ông xã nói cảnh một đứa con gái nhỏ với bà mẹ già tít tắp đâu đó dưới Minh Hải, rồi lại thêm nó mà còn ở đây trước sau gì cũng nghiện ma túy, coi như cho nó chút vốn về quê làm lại cuộc đời, bà lại trầm ngâm. Thiệt khổ, biết được bao nhiêu mà làm lại, không chừng bỏ xóm ghẻ lại xa vô xóm Sida thì cũng bằng nhau. May quá, cái gì cũng qua. May hơn là châm tưởng mọi việc. Ông hỏi, trong thẻ con được bao nhiêu tiền? Trên 20 đó ba. Nhưng hỏng sao đâu, con biết tánh con nhỏ đó, nó mà làm ăn được, nó hỏng quên ba con mình đâu. Ông Hưng cười cười nhìn Trâm, trong trí hiện lên một cô gái bên cạnh một xe bánh mì và một bà má đang xay nước mía dưới một mái hiên nhà bên một dòng sông đang chảy. Kể ra đời vẫn đẹp. Vừa nghe chuyện ngắn Đời Vẫn Tươi của nhà văn Nguyễn Chí. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi dòng cảm nhận về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, có thể thấy đối tượng quan sát và miêu tả trong nhiều chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Chí là những con người nhỏ mọn dưới đáy xã hội. Ở chuyện ngắn mà các bạn vừa nghe, chúng ta thấy thấp thoáng bóng dáng nhà văn qua nhân vật ông Hưng làm nghề xe ôm. Nghề xe ôm có mối liên hệ với những cô gái nhảy. Họ dựa vào nhau để kiếm sống. Công việc hành nghề đều vào ban đêm. Thương cảm và biết lắng nghe, ông Hưng không định kiến, khinh miệt hay xa cách, mà coi các cô gái như con cháu. Nhiều lần khuyên các cô bỏ nghề về quê làm lại từ đầu. Chi tiết ông Hưng nhận là bố để gỡ đòn thù cho cô gái tên Hạnh thật xúc động. Hành xử như vậy có khác gì chuốc họa vào thân, nhưng có lẽ đó là bản chất người phương Nam phóng khoáng, bộc trực, thấy việc bất bình chẳng tha. Vợ chồng ông Hưng vào trại phục hồi, thăm tiếp tế cho Trâm. Cho dù cư xử của những cô gái bán hoa như Quyên, vô lối vì tiền, làm điều sằng bậy, thì cũng không vì thế mà vợ chồng ông Hưng oán ghét. Phải thấu hiểu hoàn cảnh, gần gũi và thương cảm lắm mới có sự bao dung, tha thứ và che chở như thế. Được biết nhà văn Nguyễn Chí đã từng trải qua nhiều nghề để kiếm sống như đãi vàng, khai thác trầm hương, đốt than, làm đồ tể và cả nghề xe ôm. Những trải nghiệm này đã mang lại cho nhà văn Nguyễn Chí nhiều vốn sống. Không ngạc nhiên khi thân phận những cô gái làm nghề vũ trường lại vào trang văn của ông một cách tự nhiên, gần gũi và sống động đến thế. Văn phong tưng tửng, ngôn ngữ rất đường phố. Chuyện là bức tranh màu xám nhưng không ảm đạm, đúng như tiêu đề của chuyện, Đời Vẫn Tươi. Cho thấy cuộc sống còn nhiều cạm bẫy, còn nhiều bất hạnh. Con người ta có thể nghèo về vật chất nhưng không nghèo tình cảm. Dù bị thiệt thòi vẫn hoan hỉ. Càng sống trong nghèo khó, con người càng yêu thương. Và cuộc sống này rất cần sự yêu thương, bao dung và chia sớt. Bởi yêu thương giống như bếp lửa trong mùa đông băng giá, nó sẽ sưởi ấm và soi sáng cho những tâm hồn lạnh giá vì những lỗi lầm. Trước khi kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, nghệ sĩ Tố Hoa sẽ gửi đến chúng ta bài thơ Mùa xuân và cuộc đời của nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã. Mùa xuân như nàng thơ không tuổi, bày mình ra tinh khiết và dịu dàng. Trời đất phương Đông mấy nghìn năm lắng đọng, khiến cuộc đời cây cỏ mãi bâng khuâng. Gió từ đêm Hà Nội thổi qua nồng nàn, còn thơm ngay giấc bùn non Bắc Bộ. Phải cô bé tóc nâu lòng tự nhủ, ai đem xuân riêng tặng giữa cuộc đời. Có chút gì như lục bát Nguyễn Du, còn xe đồng mấy trăm năm đất Việt, và khúc ruột miền Trung trong nỗi gì tha thiết như trái tim người yêu cuộc sống vốn bao la. Sài Gòn ơi, trong dòng nắng phù sa, những dòng sông chảy dài như tiếng hát, đồng cỏ bờ tre lóng lánh sương ca, đã bất chợt xuân giữa rừng tràm được. Mấy thùa yên vui thơ dung hồn đất nước, tuổi xuân làm sóng xanh những thời cơ. Ta chợt nhớ mùi nếp thơm đồng ruộng, làng liêu buồn học gói cả giấc. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2016, Hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo Đài Tiếng nói Việt Nam VOV2 chính thức phát sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 96,5 MHz. Thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ có thể nghe các chương trình của VOV2 trên tần số này với chất lượng sóng tốt nhất. VOV2 FM 96,5, người đồng hành tin cậy của bạn.